Tử thần chi tiễn, chương 4, kỹ năng trụ cột. Góc truyện audio.com. Mũi tên này chỉ có một nửa đằng đuôi, bề ngoài đen xì không chút thu hút. Tiễn vũ, phần lông gắn ở đuôi mũi tên chỗ tiếp xúc với dây cung, cũng so le không trọn vẹn, nhìn qua không khác gì tàn kiếm đoạn tiễn. Kiếm hỏng tên gãy, trên chiến trường, tuy nhiên mũi tên gãy trông như đồ bỏ đi này lại là một vật cực kỳ quý giá. Dương An lựa chọn chức nghiệp cung tiễn thủ, nguyên nhân rất lớn chính là vì mũi tên gãy này. Bạn đang xem tại truyện TR, www.truyệntr, trước khi xóa ớt, hắn đem nó giao cho bạn thân tín là Pháp Lỗ Địch. Dương An chỉ lấy tiền vàng mà Pháp Lỗ Địch gửi tới, còn vẫn để mũi tên kia nằm một góc trong dương chứa đồ. Bây giờ còn không phải lúc, nhìn 10 đồng vàng Pháp Lỗ Địch gửi, Dương An cũng không trách hắn keo kiệt. Một vàng, 100 bạc, 1.000 đồng, lúc trước Dương An chơi Pháp Sư thao khống nguyên tố hệ băng. Đây là một chức nghiệp đốt tiền, bởi vậy trước khi Dương An xóa ức cũng không có bao nhiêu tiền. Mà triệu hoán sư như Pháp Lỗ Địch còn đốt tiền hơn thế. Có thể đưa ra 10 vàng xem như rất cố gắng rồi. Hơn nữa, vào lúc này 10 vàng đã tạm đủ. Trước tiên đi tìm chức nghiệp đạo sư học tập kỹ năng. Sau đó đi giết quái luyện cấp. Dương An cười nói, mọi chuyện đều phải từng bước một. Diện tích tiểu trấn Tô Bối Lan không lớn. Hơn nữa quy hoạch đơn giản. Những kiến trúc chủ yếu đều nằm ở hai bên đường. Đương nhiên, gọi là chủ yếu, nghĩa là còn những kiến trúc khác. Mà tại những nơi này, đôi khi cũng có thể nhận được một vài nhiệm vụ rất thú vị. Đây đều là những điều mà trò chơi muốn người chơi tự tìm tòi khám phá. Hệ thống nhiệm vụ trong Phong Vân cực kỳ phong phú, mà đại đa số nhiệm vụ cần người chơi tự tìm ra. Hơn nữa những nhiệm vụ ẩn tàng như thế có phần thưởng rất không tồi. Công hội của chức nghiệp cung tiễn thủ nằm ngay tại cuối con đường cái trong tiểu trấn. Rất dễ tìm thấy, Tô Bối Lan tiểu trấn cũng giống như Tân Thủ Thôn. Nơi gọi là chức nghiệp công hội cũng chỉ là một tòa nhà nhỏ 2 tầng đơn sơ. So với chức nghiệp công hội tại các đại thành thị có quy mô hoàng tráng xa hoa thì kém ngàn vạn dặm. Nhưng mà mỗi một game thủ đều phải trải qua từng bước như vậy. Đi vào công hội của chức nghiệp cung tiễn thủ, Dương An phát hiện nơi này cực kỳ bừa bộn. Trên mặt đất bày đủ loại da lông, đầu, hài cốt của các loại động vật. Nếu không phải bên ngoài có treo biển thật to viết công hội chức nghiệp cung tiễn thủ, Dương An hẳn là tưởng mình đến nhầm một cái lò giết mổ. Góc nhà, một lão giả tuổi đã cao đang ngồi trên ghế mà lau chùi chiếc trường cung phong cách cổ xưa. Đây chính là đạo sư chức nghiệp cung tiễn thủ, Dương An cũng không dám coi khinh lão giả nhìn như sắp đổ kia. Vì trong Phong Vân, phía sau mỗi một vị chức nghiệp đạo sư, thậm chí là rất nhiều NPC, đều có một đoạn sự tích anh hùng không muốn người biết. Đạo sư nhìn có vẻ cao tuổi này không chừng là một vị anh hùng vô danh thời kỳ đại chiến. Kính chào đạo sư tôn kính, ta là cung tiễn thủ vừa mới nhập môn, tới để học tập kỹ năng. Dương An cung kính nói, mỗi NPC tuy rằng chỉ là một nhân vật của trò chơi, nhưng đều có chức năng của riêng mình. Nếu đắc tội bọn họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão già nghe tiếng Dương An, hơi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn một cái, rồi lại tập trung vào thanh trường cung trong tay. Tuy chỉ đơn giản là một cái liếc mắt, nhưng Dương An có thể cảm nhận được ánh mắt này giống như một con hùng ưng từ trên cao ngàn dặm tập trung vào con mồi. Bị ánh mắt ấy liếc một cái, Dương An liền cảm giác mình bị lão già hoàn toàn nhìn thấu. Cả người chấn động, thầm nghĩ, đây là một cung tiễn thủ cường đại. Xin chào cung tiễn thủ kiến tập mới tới. Ta chính là đạo sư cho chức nghiệp cung tiễn thủ ở tiểu trấn này. Ngươi có thể gọi ta Lạc Đạc, ở chỗ này của ta ngươi có thể tiêu phí một khoản tiền tài nhất định để học tập kỹ năng trụ cột cùng kỹ năng sơ cấp của cung tiễn thủ. Chức nghiệp đạo sư Lạc Đạc chậm rãi nói, hai mắt vẫn không rời trường cung trên tay. Bất kể là chức nghiệp nào, cấp bậc nào, muốn học tập kỹ năng tại chức nghiệp đạo sư đều phải mất tiền. Mỗi một người chơi mới tham gia, hệ thống đều sẽ tặng cho 10 đồng. mà từng ấy tối đa cũng chỉ có thể học tập một kỹ năng trụ cột cùng một kỹ năng sơ cấp. Giai đoạn đầu trò chơi Open Beta, đại bộ phận người chơi cũng phải đến 4X, 5X mới có thể học toàn bộ đống kỹ năng sơ cấp nhất này. Nhưng Dương An lại đang có 10 vàng lẻ 10 đồng, tài chính dư giả, có thể tự do lựa chọn học tập kỹ năng. Cảm ơn đạo sư, Dương An nói, mở ra mục lục kỹ năng, xem những kỹ năng trụ cột cùng kỹ năng sơ cấp mà cấp 1 có thể học. Chức nghiệp cung tiễn thủ có thể sử 3 loại vũ khí là cung, nỏ, lao, cũng đại biểu cho 3 loại hình cung tiễn thủ khác nhau. Cung tầm bắn xa nhất, nỏ tốc độ công kích nhanh nhất, mà lao thì thương tổn nhất. Tất nhiên Dương An lựa chọn cung tầm bắn xa nhất. Tầm bắn xa, giống như những pha ám sát trong phim, giết người ở ngoài ngàn dặm. Đương nhiên, ngàn dặm là có chút khoa trương. Trải qua sàng lọc, Dương An đem tổng cộng 6 kỹ năng trụ cột cùng kỹ năng sơ cấp của vũ khí loại cung học hết. Kỹ năng trụ cột vũ khí loại cung. Cấp 1, có thể thăng cấp, kỹ năng bị động, tăng lên tốc độ công kích của vũ khí loại cung. Sở trường vũ khí loại cung. Cấp 1, có thể thăng cấp, kỹ năng bị động, tăng lên tầm bắn cùng lực công kích vũ khí loại cung. Tinh chuẩn xạ kích, cấp 1, chấm, có thể thăng cấp, kỹ năng bị động, tăng lên xác suất trúng mục tiêu của vũ khí loại cung. Kỹ năng sơ cấp, phá cốt tiễn, cấp 1, một tiễn cực mạnh, xỏ xuyên qua xương cốt mục tiêu, bỏ qua phòng ngự tạo thành thương tổn lớn cho mục tiêu. Liên hoàn tiễn, cấp 1, bắn liên tục 2 mũi tên tốc độ cao. Hoãn tốc tiễn, cấp 1, tạo thành thương tổn cho mục tiêu, đồng thời làm chậm tốc độ di động và công kích của mục tiêu. 3 kỹ năng trụ cột, 3 kỹ năng sơ cấp tổng cộng Dương An tiêu tốn 30 đồng tệ. Nhìn 3 kỹ năng trụ cột, Dương An mỉm cười, tuy rằng kỹ năng giới thiệu lên có thể thăng cấp, nhưng từ lúc trò chơi Open Beta cho tới bây giờ, cũng không người nào biết phương pháp thăng cấp kỹ năng trụ cột này. Mỗi chức nghiệp đều như thế, mà nhà phát hành lại đưa ra thông báo rằng tất cả đều phải do người chơi tự tìm ra. Hiệu quả của kỹ năng trụ cột cấp 1 quá nhỏ, chẳng khác gì gân gà, cho nên, đại đa số người chơi đều chỉ học tập 1-2 cái cho gọi là có. Không mấy ai muốn tiêu tiền cho mấy cái kỹ năng gân gà gần như không thể thăng cấp. Đương nhiên, trong trò chơi có không ít người tài ba, trong đó có những người chơi biết được phương pháp thăng cấp nhưng đều giữ cho riêng mình. Dương An chính là một trong số đó. Cái gọi là trụ cột, cũng tức là căn bản. Căn bản có tốt, ngày sau mới có thể phát triển càng nhanh càng ổn định. Huống hồ, Dương An còn biết phương pháp thăng cấp những kỹ năng cơ sở này. Nhưng dĩ nhiên cũng không phải toàn bộ. Thấy Dương An đã học xong kỹ năng, cung tiễn thủ đạo sư Lạc Đặc nhặt một thanh trường cung trên mặt đất lên. Đưa cho Dương An, nói, cái này cho ngươi, mau cầm nó bắt đầu hành trình mạo hiểm của ngươi đi. Cảm ơn, Dương An nhận lấy trường cung. Đây là một thanh trường cung màu xám trắng, làm từ xương của con vật nào đó. Tạo hình rất đơn giản. Thô chế trường cung, công kích 12-20. Một cây cung trắng không có thuộc tính gì, nhưng vẫn tốt hơn hai tay trần. Sờ sờ thô chế trường cung trong tay, Dương An khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, từ một nguyên tố thao khống sư chuyển sang làm cung tiễn thủ. Một ngày kia, ta nhất định sẽ dùng cung tên trong tay đoạt lại tất cả những gì thuộc về ta. Bởi vì ban đầu hệ thống chỉ cho cung tiễn thủ 100 mũi tên. Cho nên sau khi rời khỏi cung tiễn thủ chức nghiệp công hội, Dương An tới cửa hàng thợ rèn mua 1.000 mũi tên bằng gỗ thông thường mất 2 đồng. Sau đó đeo lên lưng bước ra ngoài Tô Bối Lan tiểu trấn. Bắt đầu con đường giết quái luyện cấp, cách chương.